Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 44 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mẹ nó, là Sa Thi. Diệp Phong ở trong lòng mắng một câu, lấy ra ngũ đế tiền ứng chiến. Gió lốc lớn như vậy, kiếm gỗ đào đã không dùng được, rất có thể móc ra tới đều sẽ bị gió bẻ gãy. Thời điểm Sa Thi lao tới, Diệp Phong đã làm động tác xoay người né tránh, nhưng gió lốc quá mức mạnh mẽ làm động tác của hắn hơi chút chậm lại. Xoẹt một tiếng, áo khoác của Diệp Phong bị cắt ra một lỗ hổng, móng tay của Sa Thi kia cũng ở trên làn da của Diệp Phong để lại ấn ký. Ăn mệt, Diệp Phong cũng không chuẩn bị làm thứ này rời đi, ngón tay bấm đan phượng quyết, dựa vào lực đạo cường đại trực tiếp đem ngũ đế tiền đánh vào sau cổ của Sa Thi này. Vừa mới làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong lại cảm giác áo khoác sau lưng bị chảo phá. Một con Sa Thi khác lại che giấu ở trong gió lốc đen lại nhào tới. Gió lốc đen quả thực chính là bãi săn tự nhiên của Sa Thi. Diệp Phong ở bên trong này đã chịu rất nhiều hạn chế. Một cái rõ ràng nhất chính là không có biện pháp lại vận dụng Chu Thiên Thất Dương Quyết, bởi vì miệng vừa mở ra liền sẽ rót vào hạt cát, khẩu quyết căn bản niệm không xong. Trừ cái này ra, trận pháp không có biện pháp thực hiện sẽ bị gió lốc trực tiếp thổi tan, rất nhiều pháp khí đều không thể dùng, sẽ tại trong gió mạnh đã chịu hạn chế. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là thể thuật cùng với một ít pháp khí của chính mình. Diệp Phong xoay chuyển thân thể, thuận thế đem Sa Thi phía sau kéo đến phía trước, trong tay lại một lần nữa lấy ra ngũ đế tiền, mạnh mẽ đánh vào giữa sọ não của nó. May mắn, đám Sa Thi này căn bản không có đầu óc, dùng phương thức từng con tiến lên, vậy còn dễ dàng đối phó một ít. Diệp Phong đang nghĩ ngợi tới, trên eo phía sau chính mình lại bị va chạm một chút. Diệp Phong một chân đá ra sau, đồng thời tiến lên, ngũ đế tiền đã mài bén, chuẩn bị trực tiếp đánh vào trên cổ Sa Thi này. Kệ! Kết quả Sa Thi này kéo xuống khăn che mặt của chính mình, hô một tiếng đã bị cát rót vào đầy miệng. Là Vương Mập. Diệp Phong còn không có kịp kinh ngạc, lại có một đôi tay ôm lấy eo của chính mình. Động tác này làm cho Diệp Phong còn tưởng rằng là Hạ Thi Hàm. Nhưng thời điểm nhìn đến cánh tay khô khốc bên hông chính mình kia, đã sớm không còn kịp rồi. Hắn trực tiếp bị bế lên, ngã lộn nhào tới trên mặt đất, miệng mắt lập tức bị hạt cát chiếm cứ. Mập Mạp đột nhiên xuất hiện, đem tất cả tiết tấu công kích của Diệp Phong đều quấy dày. Thế nhưng thời điểm tới trong đất rồi, Diệp Phong phát hiện một sự kiện. Tuy rằng niệm chú sẽ ăn chút đất, nhưng vẫn là tốt hơn bị gió thổi. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trương tôn. Ngự kiếm quyết sinh ra ở trong cơ thể. Thời điểm Diệp Phong cảm giác hai chân của chính mình bị bắt lấy, Sa Thi kia đã bị đánh bay. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Dù sao đều ngã lộn nhào tiến vào trong đất, trực tiếp dùng Chu Thiên Thất Dương Quyết giải quyết đám lâu la đó. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô... Ây! Diệp Phong bỗng nhiên cùng với gió to, ăn một mồm đầy đất cát. Hắn bị người kéo ra tới, Mập Mạp mang theo bao tay ra, ngăn cách lực lượng lôi điện trong ngự kiếm quyết của Diệp Phong, muốn đem hắn cứu ra tới. Sau khi nhìn Diệp Phong ra tới, Mập Mạp lộ ra vẻ yên tâm. Diệp Phong thì lại trong lòng không ngừng mắng hắn ngu xuẩn. Chu Thả Quyết chính mình lập tức liền xâm niệm xong, sớm không kéo, muộn không kéo, cố tình ở thời điểm làm đến một nửa lại kéo ra. Hôm nay xem như ăn no đất. Bên trong gió cát lại một lần nữa xuất hiện thân ảnh màu đen. Trong cơ thể Diệp Phong ẩn chứa uy lực của ngự kiếm quyết, ngược lại cũng không sợ. Trong tay lấy ra ba cái ngũ đế tiền, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Các nàng đâu? Diệp Phong phủ ở bên tai Diệp Phong lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Gió quá lớn, Mập Mạp căn bản nghe không được. Bỏ đi. Hả? Một hồi dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói chuyện với nhau, Chờ thời điểm Diệp Phong thấy rõ ràng thân ảnh màu đen kia, trong lòng kinh hỉ một chút, là Phó Nhạc Điệp. Ở phía sau nàng còn có Hạ Thi Hàm cùng với Hầu An Kỳ. Rốt cuộc xem như tìm được ba người này rồi. Diệp Phong nhanh chóng chạy tới, mang theo Phó Nhạc Điệp cùng với Mập Mạp hướng về chỗ cái giếng kia. Sa Thi có thể là đã biết trên người Diệp Phong có chứa lực lượng lôi điện, bọn chúng có được khiếu giác nhạy bén, không còn có ra tới quấy rối. Thời điểm năm người trở lại dưới cái giếng kia, Diệp Phong đi lên cho Mập Mạp một cái tát. Bảo ngươi giữ chặt áo của ta, vì sao ngươi lại bỏ ra? Ngươi là nói cái này sao? Mập Mạp cầm lấy một góc áo nói. Ngươi còn trách ta? Ai mua hàng rẻ tiền? Ta bắt lấy liền chỉ còn lại một cái góc áo, mới bị dọa cho quá sức không phải sao? Diệp Phong căn bản không nghe giải thích, lại cho hắn một cái tát. Vậy ngươi đem ngũ tẩu ta, lão bà của ta toàn bộ đánh mất tính như thế nào? Đại thúc, còn có ta nữa. Hầu An Kỳ yếu đuối nhấc tay nói. Ta cũng không biết là từ khi nào chỉ còn lại có cái này. Phó Nhạc Điệp cười khổ một tiếng, giơ lên một mảnh áo khoác trong tay nói. Lão Hầu, ngươi là để ai đi mua sắm? Vì sao tất cả đều là hàng kém chất lượng thế này? Diệp Phong tức giận nói. Hầu Khải Thụy cười khổ một tiếng. Ấy, không phải là hàng kém chất lượng, mà là gió cát quá lớn, hơi chút thêm vào lực lượng ở bên trên, gió liền sẽ giống như một con dao đem tất cả quần áo cắt ra. Không tin, ngài nhìn xem trên người của ngài. Diệp Phong cúi đầu, thấy được quần áo của chính mình bị Sa Thi chảo phá lộ ra làn da, bên trên như là bị viên đạn bắn phá. Bên trong làn da là tràn đầy những hạt cát nhỏ. Những hạt cát đó tất cả đều là đi theo gió mạnh mẽ găm vào trong thân thể Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ chỉ có thể là dùng ngũ đế tiền đem từng hạt cát moi ra. Vừa rồi ta đã đo được tốc độ của gió, ước chừng có cấp 12. Bên trong la bố bạc này thời tiết thay đổi thất thường, gió lốc đen bình thường cũng chính là cấp 6, cấp 7. Không nghĩ tới chúng ta gặp được một trận gió lớn như vậy. Hầu Khải Thụy thở dài nói. Bất thình lình xảy ra thời tiết ác liệt làm toàn bộ người đều lâm vào trầm mặc. Rồi sau đó cũng lục tục có người tới cái giếng này. Nhưng hiện tại tính tới, người do Hầu Khải Thụy mang đến trải qua hai lần sự kiện này chỉ còn lại mười mấy người. Mà bên phía Diệp Phong tuy rằng một người không thiếu, nhưng lại chỉ có Mập Mạp cùng với Phó Nhạc Điệp còn có thể coi như là hai người có sức chiến đấu. Quá ước chừng 2 giờ, gió lốc đen bên trên đã chuyển nhỏ, biến thành loại gió nhẹ cấp 2, cấp 3. Tất cả mọi người bỏ đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm trang bị mất mát ở trên xe. Mọi người rời xe tương đối gấp gáp, đồ ăn nước uống mang theo, nhiều lắm có thể chống đỡ được 2 ngày. Rất nhiều đồ đạc vẫn là đều ở trên xe. Thế nhưng sau khi bỏ ra ngoài, Diệp Phong liền trợn tròn mắt, bởi vì tất cả địa hình đều thay đổi. Nguyên bản chỗ chúng biến thành gò đất, nguyên bản gò đất biến thành đất bằng, hơn nữa cát vàng trước mắt này tìm xe bị vùi lấp ở bên dưới nói dễ hơn làm. Hơn nữa vừa rồi hành tẩu ở trong gió lốc đen căn bản chính là đã bị lạc phương hướng, hiện tại sau khi bỏ ra tới càng là không biết đã ở nơi nào. Mọi người tìm kiếm nửa ngày cái gì cũng chưa đào ra được. Gió lốc đen liên tục diễn ra trong thời gian quá dài, bị thổi tới quá nhiều hạt cát, căn bản bị lấp tìm không thấy. Đi về phía trước thôi, căn cứ bản đồ biểu hiện, hẳn là đi 2 ngày có thể tới rồi, hy vọng nơi đó có nước. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Thế nhưng vừa đi, chính là đi suốt 7 ngày. Nước hết, lương thực cạn, thời điểm ngày thứ 2, hai nữ nhân gầy yếu là Hạ Thi Hàm và Hầu An Kỳ đã sớm chịu không nổi. Mà Duyên Nhi bởi vì vẫn luôn phát run được Diệp Phong ôm, thể lực tiêu hao tương đối nhỏ, cho nên còn không có xuất hiện phản ứng gì đặc thù. Mập Mạp cùng với Hầu Khải Thụy cũng là môi khô nứt. Phó Nhược Điệp ít nhiều cũng là người tu đạo, thật ra so với hai người bọn họ đều có điểm mạnh hơn, nhưng là dư lại 10 người trong giới đạo giáo kia đã sớm ngo ngoe dục dịch. Mặt trời chói chang chiếu rọi xuống sa mạc, tựa hồ đều có thể đủ đem người toàn bộ hòa tan. Mỗi một tế bào trên thân thể đều ở vào trạng thái thiếu nước, bọn chúng đều khát khao muốn được nước làm dịu. Nhưng nước từ đâu tới đây? Chính là trên thân thể người. Ở dưới một loại tuyệt cảnh cực đoan, nhân tính là đồ vật không đáng tin cậy nhất. Hầu An Kỳ bởi vì nguyên nhân là con gái của Hầu Khải Thụy, bọn họ đương nhiên là không dám đụng vào. Nhưng Hạ Thi Hàm liền không nhất định. Nữ hài này từ thời điểm ngày thứ 4 liền vẫn luôn té xỉu. vẫn là Diệp Phong luôn nâng đỡ nàng đi tới hiện tại. Mặc dù nhà nàng ở thành phố Tân Hải có bối cảnh cực lớn, thế nhưng nơi này là La Bố Bạc, sống sót mới là nguyện vọng hàng đầu. Máu ở trên người nàng chính là nguồn nước tốt nhất. 10 người trong giới đạo giáo kia đã chuẩn bị ra tay, nhưng là đối với những chuyện đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Phong ở bên trong, đều không hay biết. Bọn họ lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi lên, trong tay cầm một thanh chủy thủ, muốn trực tiếp cắn vào yết hầu của Hạ Thi Hàm. Tuy rằng Diệp Phong không biết kế hoạch bọn họ, nhưng hắn vẫn luôn mọi thời khắc chú ý tình huống của Hạ Thi Hàm. Lão bà của chính mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Chủy thủ chỉ ở trên cổ của Hạ Thi Hàm cắt ra một dấu vết nhỏ, đã bị Diệp Phong dùng ngũ đế tiền đánh bay. Các ngươi làm gì? Diệp Phong tức giận quá lớn. Hạ Thi Hàm đang suy yếu vì khát nước, càng là bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiên Sư, chúng ta cũng là không có cách nào. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ là giết chết Hạ Thi Hàm, sau đó lại thỉnh tội. Thế nhưng hiện tại bị Diệp Phong phát hiện, cũng chỉ có thể thừa nhận kế hoạch của chính mình. Chúng ta đi theo hầu lão tiền bối tới, cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền cùng với tích góp âm đức. Thế nhưng hiện tại mệnh đều sắp bởi vì thiếu nước mà không có, nữ hài này có ích lợi gì? Không biết đạo thuật, không hiểu cầu sinh, chính là tới ngắm cảnh du lịch. Hiện tại tình huống tốt nhất chính là giết nàng cho mọi người giải khát, bằng không đều sẽ chết ở bên trong sa mạc này. Các ngươi dám? Hạ tiểu thư là bạn gái của Diệp Thiên Sư không biết sao? Các ngươi là muốn giết ta sao? Mắt thấy thuộc hạ của chính mình phản bội, Hầu Khải Thụy cũng nhìn không được quát lớn. Hầu lão đại, hiện tại mấy huynh đệ chúng ta cũng không có biện pháp, cần thiết phải giết chết một người tới cho huynh đệ giải khát, bằng không còn không đi đến di tích kia, tất cả đều biến thành thây khô tại bên trong sa mạc này. Người nọ nói xong, nhận lên chủy thủ rơi ở trong sa mạc, đồng thời 9 người còn dư lại cũng tất cả đều lấy ra vũ khí của chính mình. Lão tử thịt dày, máu nhiều, giết một cô gái nhỏ có thể uống được bao nhiêu máu? Có bản lĩnh hướng tới ta đi. Mập mạp cũng lấy ra một thanh dao quân dụng, lạnh giọng quát. Vương mập, hôm nay người cũng đừng phùng má giả làm người mập. Mấy người chúng ta uống không đủ, phải bắt người tới khai đao. Dù sao hiện tại đã xé rách da mặt, sự tình khát nước cần thiết phải được giải quyết. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Toàn bộ hành trình Diệp Phong không nói gì. Hắn biết nhóm người này cũng là khát tới cực điểm mới có thể làm ra hành động như vậy. Chuyện này ta giải quyết, Diệp Phong lạnh giọng nói. Diệp Thiên Sư, mấy người chúng ta đều biết ngài thần thông quảng đại, nhưng là còn có thể làm ra nước từ không khí hay sao? Người đàn ông dẫn đầu gây chuyện kia chần chờ một chút nói. Diệp Phong không nói chuyện, mà là cõng Hạ Thi Hàm lên, ôm Duyên Nhi, đem thể trọng của hai người tất cả đều gia tăng ở trên người chính mình. Người ta mang đến, ta sẽ tự mình lo liệu, nhưng nếu các người muốn giết người. Diệp Phong trừng mắt nhìn bọn họ một cái, trong mắt bộc phát ra lãnh quang làm cho người ta sợ hãi. Ta cũng thực khát, không ngại trước tiên dùng hết 10 bình máu trên người các người. Hắn nói xong, 10 ngũ đế tiền liền tinh chuẩn đánh vào dưới chân của 10 người này, sau đó xoay người liền đi. 10 người này trong lòng hoảng sợ, cõng hai người, thế nhưng còn có thể dùng tốc độ nhanh như vậy, lấy ra ngũ đế tiền cùng đánh ra tới. Hơn nữa tinh chuẩn như thế, chỉ sợ nếu chính mình muốn động thủ, ngũ đế tiền này khẳng định sẽ trước tiên cắm vào yết hầu của chính mình. Mập mạp, lão hầu, hai người các ngươi chiếu cố Hầu An Kỳ một chút. Ngũ tẩu, liền ủy khuất chính cô kiên trì. Diệp Phong nhàn nhạt nói, sau đó liếc mắt nhìn 10 người kia một cái. Các ngươi có thể tiếp tục đi cùng, ta có thể bảo đảm mà các ngươi đến di tích kia cũng có thể hiện tại liền đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Đương nhiên, về trước là lựa chọn tốt nhất. Nếu các ngươi muốn động thủ, vậy những người giữ lại chúng ta có thể uống một ngụm máu loãng kia. Lời này của Diệp Phong đã tràn đầy uy hiếp. 10 người hai mặt nhìn nhau, không đáp lời, chỉ là cúi đầu đi theo Diệp Phong. Trong vòng 2 ngày kế tiếp, bên trong 10 người này đã có người hôn mê. Một khi có người hôn mê, người giữ lại nhất định sẽ cắt yên hầu lấy máu. Một đám giống như quỷ hút máu, uống tới mặt mày hồng hào. Mấy người Diệp Phong đương nhiên không uống. Hầu Khải Thụy cười khổ đối với Diệp Phong nói xin lỗi. Ấy, người ta mang đến đã cho ngài thêm phiền toái. Diệp Phong lại là mặt không biểu tình, nhìn nhóm người này điên cuồng uống máu, đồng thời nhìn về phía sa mạc vô biên vô hạn kia, không biết khi nào mới có thể đi tới di tích mà Long Phong Tử đã đánh dấu. Hiện tại có thể xác định chỉ có một cái, đó chính là đang tới rất gần di tích. Bởi vì tần suất phát run của Duyên Nhi càng ngày càng cao, hiện tại cơ hồ chỉ có một giờ mới có thể bảo trì hành tẩu bình thường, thời điểm khác cần thiết phải ở trong lồng ngực của Diệp Phong mới có thể ngừng run rẩy. Tần suất 10 người kia ngã xuống càng ngày càng cao, hiện tại chỉ còn lại có 4 người. 4 người kia đem máu tươi của 6 người khác uống sạch sẽ, nhưng là thực mau, môi bọn họ liếm tràn đầy vết máu, lại theo dõi mấy nữ nhân bên người Diệp Phong kia. Ở dưới trạng thái đói khát cực độ, một khi có được một chút nguồn nước nào nhưng lại không đạt được mục đích giải khát, khát vọng của bọn họ đối với nước liền sẽ trở nên vô cùng lớn. Hiện tại 4 người này đó là như vậy, bọn họ đã uống qua máu, mức độ phản ứng so với mấy người Diệp Phong cực độ thiếu nước có được càng cao. Bọn họ bắt đầu muốn công kích, mục tiêu đầu tiên trong đó là đi theo mập mạp đang ở phía sau cùng kia. Mập mạp đi đường ra mồ hôi tương đối nhiều, cho nên hơi nước đã sớm bốc hơi xong rồi, đã là tới bên cạnh tình huống muốn té xỉu. Bốn người này trong nháy mắt muốn gây khó dễ, mập mạp liền té xỉu. Bọn họ nhìn thấy mập mạp té xỉu, trực tiếp tiến vào giai đoạn điên cuồng, bởi vì có người hôn mê, liền đại biểu cho có nguồn nước. Bốn ngũ đế tiền đánh vào trên trán của bốn người này, làm cho thân hình bọn họ ngừng lại. Diệp Phong đem Duyên Nhi cùng với Hạ Thi Hàm thả xuống dưới, trong tay lại tiếp tục lấy ra ngũ đế tiền. Cách xa hắn một chút, bằng không tiếp theo ngũ đế tiền chính là đánh vào cổ họng các ngươi. Bốn người chỉ là sửng sốt, liền không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư, người không khỏi cũng quá đánh giá cao năng lực của chính mình đi. Người đã không uống nước tiếp cận gần nửa tháng, lại còn trước sau mang theo hai nữ nhân kia. Tại dưới loại trạng thái mặt trời chói chang này, kiên trì đến bây giờ đích xác làm người bội phục. Ta biết đạo sĩ Mao Sơn đều sẽ tiến hành nhịn ăn nhịn uống để tu hành, thế nhưng kia chỉ là tính tọa. Còn ở một nơi trời trong nắng ấm, tại dưới loại hoàn cảnh ác liệt này, ta cũng không tin ngươi còn có sức lực. Bốn ngũ đế tiền tất cả đều là nhắm chuẩn vào huyệt thần đình, hơn nữa ta cảm giác lực đạo ra tới không hề nhỏ, nhìn dáng vẻ là ngươi muốn giết chúng ta. Chẳng qua chính xác là có, nhưng lực đạo lại không đủ đi. Diệp Phong trong lòng ngưng trọng, xem ra mấy người này uống máu vẫn là rất có hiệu quả, thế nhưng một chút liền đoán được chính mình. Hiện tại Diệp Phong cũng là tiến vào một trạng thái hư thoát, ngay cả sức lực nói chuyện đều là miễn cưỡng. Lực đạo vừa rồi đánh ra bốn ngũ đế tiền kia đã là cực hạn của chính mình, xem ra không thể hù dọa bọn họ. Hôm nay chỉ có 4 người chúng ta có thể đi ra khỏi sa mạc này, còn quản con mẹ nó di tích cùng với nguyền rủa cái gì. Lão tử hiện tại chỉ muốn sống. Hắn lại giọng hô lên, 10 phần trung khí. Mà Hầu Khải Thụy muốn răn dạy bọn họ hai câu, lại phát hiện miệng của chính mình đã không thể mở ra. Quá khát. Hầu An Kỳ có thể là sợ hãi, hơn nữa mặt trời chói chang đánh sâu vào, một chút liền hôn mê bất tỉnh. Mà Phó Nhạc Điệp lại là muốn phóng thích mi đạo thái bộ cũng không có biện pháp. Hiện tại dưới loại tình huống cực đoan này, lại muốn gợi lên sắc tâm của mọi người đã rất khó. Mi đạo thái bộ hoàn toàn mất đi tác dụng, hiện tại sức chiến đấu duy nhất chỉ còn lại có Diệp Phong. Thực xin lỗi Diệp Thiên Sư, mấy huynh đệ chúng ta cũng chỉ là muốn sống. Bốn người kia giơ lên chủy thủ nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong muốn nâng lên một chân đá bay người nọ ở phía trước, thế nhưng nháy mắt khi nhấc chân, một cỗ cảm giác choáng váng nháy mắt đánh úp lại. Một đá mềm như bông làm người nọ càng thêm vui sướng, chủy thủ hướng về yên hầu của Diệp Phong đâm tới. Ở dưới hoàn cảnh hẳn là phải chết, Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới một đường sinh cơ, chỉ có thể thử xem. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, trong miệng lẩm bẩm: Thanh Huyền Ấn Thiên, Linh Hoàng Thủ Chấp, Thiên Khai Đinh Liệt, Trường Sinh Quỷ Tiêu, thích. Đây là chú pháp khống chế Thanh Huyền Ấn, mà Thanh Huyền Ấn lại là dùng để trấn áp thanh kim tiền kiếm quỷ dị kia. Bởi vì Diệp Phong phải cõng và ôm hai người, cho nên Thanh Huyền Ấn cùng với kim tiền kiếm đều ở bên trong ba lô của mập mạp. Khi Thanh Huyền Ấn phóng thích, không còn trấn áp kim tiền kiếm, thanh kim tiền kiếm kia từ trong ba lô của mập mạp chạy trốn ra tới. Mập mạp là gục mặt té xỉu, thời điểm thanh kiếm kia bay ra tới, vừa lúc đem người chuẩn bị giết chết mập mạp xuyên qua. đồng thời Kim Tiền Kiếm còn mang theo người kia bay về phía Diệp Phong. Mục đích của Kim Tiền Kiếm từ đầu đến cuối chỉ có một, giết chết Diệp Phong. Mà phía trước Diệp Phong còn có một người trong giới đạo giáo này, thanh Kim Tiền Kiếm kia cũng sẽ không chuyển hướng, mạnh mẽ đâm vào trong thân thể người này. Thân thể hai người đã sớm đem mũi nhọn của Kim Tiền Kiếm hoàn toàn che giấu. Thời điểm đến trên người Diệp Phong chỉ là bị thi thể hai người đụng phải lảo đảo một cái. Còn dư lại hai người, hai người kia nguyên bản vì bảo tồn thể lực trực tiếp chờ uống máu, thế nhưng đã tới loại tình trạng này rồi, không thể không ra tay. Hai người cùng nhau lao về phía Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút, tới bước đường này rồi, Diệp Phong còn có thể giở được trò gì. Hai thanh chủy thủ đem vị trí của Diệp Phong gắt gao phong tỏa, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là không ngừng xê dịch trốn tránh, ngẫu nhiên đánh ra nắm tay cũng làm mềm mại vô lực. Hắn muốn dùng đạo pháp, nhưng đạo pháp đối với thể lực tiêu hao quá lớn, thân thể hiện tại căn bản không đủ để chống đỡ bất luận đạo pháp nào phóng thích ra. Liền run rẩy như vậy, trên người của Diệp Phong đã bị cắt ra vô số vết thương, bởi vì thân thể mất nước, máu trở nên vô cùng xen xẹt, căn bản liền chảy đều chảy không ra. Cuối cùng Diệp Phong lảo đảo một cái, trong đầu hoàn toàn là cảm giác choáng váng. Ánh mặt trời chói chang đã khiến cho hắn choáng váng, trước mắt tái nhợt, hắn té ngã trên mặt đất. Hai người kia vô cùng hưng phấn, giết chết Diệp Phong ý nghĩa thập phần trọng đại, vậy ý nghĩa bọn họ giết chết một thiên sư Mao Sơn. Nếu có thể chân chính đi ra ngoài, thành danh hai người này liền sẽ tăng vọt. Xin lỗi Diệp thiên sư, người nọ giơ dao lên, một dao đâm xuống. Trong tròng mắt của Diệp Phong vẫn như cũ là bạch quang đập vào mắt. Chính mình đã tới âm ti rồi sao? Rốt cuộc là cùng ngũ sư huynh đoàn tụ sao? Diệp Phong chớp đôi mắt một chút, lại phát hiện cảm giác choáng váng của chính mình đã không có mãnh liệt như vậy, thậm chí liếm liếm môi còn cảm giác thực ướt át. Hắn đột nhiên làm tới, lại một lần nữa liếm liếm môi, cảm giác không sai, là nước. Hắn nhìn quanh khắp nơi, lại phát hiện có một thân ảnh nữ nhân đang bận trước bận sau rót nước cho mỗi người ở đây, mà hai kẻ đang chuẩn bị giết chính mình kia đã không biết tung tích. Ngươi tỉnh rồi sao? Cô gái kia quay đầu lại đối với Diệp Phong cười một chút. Khúc Linh San. Thời điểm Diệp Phong nhìn đến bộ dáng cô gái kia, đầu óc đều ngây ngốc. Cô không phải đã sớm xuống xe rồi sao? Vì sao lại đến La Bố Bạc? Vấn đề này đợi lát nữa ta trả lời ngươi. Ngươi còn muốn uống nước hay không? Khúc Linh San cua cua bình nước trong tay chính mình. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp nhận bình nước kia, điên cuồng uống vào. Đám người Hầu Khải Thụy mập mạp cũng được nước làm cho dễ chịu, thường mau liền tỉnh lại. Thời điểm nhìn thấy Khúc Linh San biểu tình cùng với Diệp Phong giống nhau, đều không thể tin được. Hiện tại Khúc Linh San đã thay đổi một thân áo khoác, đem đầu tóc của chính mình đều buộc lên. Nói thật, nếu không phải biết nàng là quả phụ, đều có thể để cho người khác nghĩ lầm là sinh viên đi du lịch. Hơn nữa bên người là một chiếc túi du lịch màu đen rất lớn, bên trong tất cả đều là nước. Điểm này làm Diệp Phong không nghĩ ra, nếu nàng từ bên ngoài mà đến, chỉ là mang nước có thể đi đến nơi này sao? Hiện tại có thể nói chưa? Có phải cô từ di tích kia tới hay không? Diệp Phong dò hỏi. Nàng tựa hồ thập phần kinh ngạc. Diệp thiên sư quả nhiên cao thâm, thế nhưng một lần liền đoán trúng. Không sai, ta là từ di tích kia lại đây. Khu vực đó bị ốc đảo vây quanh, nguồn nước sung túc, ước chừng khoảng cách đến nơi này chỉ có 2 giờ lộ trình. Diệp Phong cười khổ, chỉ còn thiếu 2 giờ, đội ngũ cũng đã sụp đổ. Hai người muốn giết ta đâu rồi? Ta cho bọn hắn đủ nước, làm cho bọn họ rời đi. Khúc Linh San trả lời thực đạm nhiên. Cô vẫn luôn sinh hoạt ở trong di tích sao? Diệp Phong cảm giác đầu óc của chính mình có chút chuyển biến không kịp. Đương nhiên không phải, ta cũng là vừa mới phát hiện. Khúc Linh San có chút nghịch ngợm cười nói. Rốt cuộc cô là ai? Đối mặt Diệp Phong chất vấn, Khúc Linh San thở dài nói. Người được ngươi cứu cũng là hiện tại người cứu ngươi. Câu nói này tương đương với chưa nói. Diệp Phong vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Khúc Linh San không có cách nào, đành phải giải thích. Sau khi ta được các người cứu ra từ sơn thôn, lẻ loi hưu quạnh, cũng muốn đi tìm ân nhân cứu mạng của ta là Long Phong Tử, vừa lúc gặp một vị cao nhân, hắn cho ta tiền làm ta phải lấy đi ra ngoài, cho nên lên đến nơi này. Diệp Phong thở ra đối với cao nhân kia là ai không quá quan tâm, hỏi ra một vấn đề quan tâm nhất. Vì sao cô có thể đến di tích sớm hơn chúng ta? Các người đã đi lạc đường. Vị cao nhân kia còn dùng văn tự trên người ta, kỹ càng tỉ mỉ viết ra bản đồ cho ta. Ta là dựa theo lộ tuyến bên trên đi, ước chừng dùng thời gian 2 ngày. Khung Linh San nói xong, lấy ra một tấm bản đồ, bên trên đánh dấu lộ tuyến. Diệp Phong vừa thấy, bản đồ này so với chính mình đã vẽ càng thêm rõ ràng, thậm chí còn đánh dấu di tích bên trong ốc đảo. Mà từ phía trên có thể phân biệt ra, mấy người Diệp Phong đã đi một đường vòng rất lớn đến chỗ di tích ốc đảo kia. Xung quanh đều là cát vàng, không có đồ vật để phân biệt phương hướng. Con người ở dưới tình huống như vậy đi về phía trước, tuy rằng trong ý thức sẽ cho rằng là đi về phía trước, nhưng lại bởi vì nguyên nhân khoảng cách giữa chân trái cùng với chân phải có sự khác biệt, sẽ sinh ra lệch lạc dẫn tới vòng vo, cho nên vị cao nhân kia làm ta mang theo lá bàn. Khấu Linh San giải thích. Diệp Phong không biết cái này, nhưng lá bàn đã sớm bị vùi lấp theo chiếc xe. Hầu Khải Thụy cũng chỉ là cầm theo máy đo tốc độ gió. Dưới tình huống như vậy, cách mỗi một đoạn thời gian, Diệp Phong đều sẽ tiến hành điều chỉnh phương hướng. Không nghĩ tới vẫn là đã đi vòng. Xem ra một người cho dù rất mạnh, ở trước mặt lực lượng thiên nhiên đều giống như một con kiến con. Cao nhân kia là ai? Khung Linh San lắc đầu, nói không biết. Ở dưới ánh mắt hoài nghi của Diệp Phong, Khung Linh San bày ra một bộ biểu tình vô tội. Diệp đạo trưởng, ngài cảm thấy ta cần thiết phải lừa ngài sao? Ta thật sự là không biết. Vậy cô làm sao gặp phải? Ngay cả tên cũng không biết sao? Lời này là muốn lừa gạt quỷ sao? Sau khi các ngươi thả ta xuống, ta đi không bao xa liền đụng phải cao nhân kia. Hắn như là cái gì cũng đều biết đến, còn hỏi ta có muốn gặp ân nhân cứu mạng ta không. Ta đương nhiên muốn, cho nên liền dựa theo hắn chỉ dẫn lại đây. Đương nhiên ta cũng hỏi qua tên của hắn, hắn nói ta không cần thiết phải biết, cho nên ta cũng liền không có hỏi sâu. Sau khi Khung Linh San nói xong, Diệp Phong cần nhắc một chút hỏi. Vậy hắn ăn mặc quần áo dạng gì, trông như thế nào? Khung Linh San suy nghĩ một chút mới nói. Dáng người cùng với Diệp đạo trưởng không sai biệt lắm, nhưng là ăn mặc một thân áo khoác có mũ, còn đội sẵn mũ, cho nên từ đầu đến cuối ta cũng chưa thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, dù sao rất thần bí. Diệp Phong chầm chầm đôi mắt, nói một tiếng đã biết. Sau khi mọi người thông qua uống nước khôi phục một hồi, tiếp tục xuất phát tới di tích kia, Khung Linh San đi ở phía trước dẫn đường. Mập mạp cùng với Diệp Phong đi ở phía sau, nhỏ giọng nói. Ấy, kẻ điên, người có cảm giác khúc quả phụ này thực khả nghi hay không? Ngốc tử đều có thể nhìn ra được nàng khả nghi. Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ở một cái sơn thôn bị mọi người hành hạ đến chết, sau đó 5 năm lại sinh long hoàn hổ xuất hiện, trên người xuất hiện văn tự, liền đem những chuyện năm đó giải thích rõ ràng. Rõ ràng trước kia chính là một quả phụ ở trong sơn thôn, hiện tại lại ở trong thành thị cách xa mấy chục dặm, đột nhiên xuất hiện ở giữa di tích La Bố Bạc. Hơn nữa trên đường không có gặp gỡ bất luận khó khăn cách gì. Hết thảy những việc này tuy rằng miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng là hết thảy khó tránh khỏi cũng quá mức thuận lợi. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp đem nàng ấn tới trên mặt đất, mạnh mẽ khảo vấn một phen hay không? Mập mạp là một cái thủ thế muốn động thủ. Trước tiên chờ xem, ít nhất vừa rồi nữ nhân này cũng đã coi như cứu chúng ta một mạng, có thể coi là bạn chứ không phải địch. Hiện tại còn không thể trở mặt, đi một bước xem một bước đi. Chỉ cần là hồ ly, sớm muộn gì sẽ lộ ra cái đuôi. Mập mạp gật gật đầu, cố ý đi ở phía sau Khung Linh San. Hai nam nhân là Diệp Phong cùng với mập mạp đem tất cả nữ quyến cùng với Hầu Khải Thụy khống chế ở giữa hai người, đề phòng bất chắc. Nhưng là toàn bộ hành trình, Khung Linh San đều không có quay đầu lại, mà là chậm rãi đi tới. 3 giờ qua đi, đám người Diệp Phong thấy được một mảnh ốc đảo trong sa mạc. Đây là di tích. Khung Linh San chỉ vào ốc đảo kia nói. Mập mạp cùng với Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, tiếp tục trầm mặc đi đến trong ốc đảo kia. Tần suất diên nhi run rẩy đã đạt tới cực lớn, chỉ có ở trong lòng ngực của Diệp Phong mới có thể bảo trì ổn định. Xem ra nguyên rùa kia ở chỗ này không sai. Sau khi mọi người đi vào, mọi người tìm một dòng suối uống thả cửa một trận. Nước mát lạnh ngọt lành làm mỗi người đều cảm giác được thỏa mãn cực lớn. Cô đã đi vào bên trong hay chưa? Diệp Phong hỏi Khung Linh San. Khung Linh San lắc đầu nói, không có, vị cao nhân kia nói thời điểm ta tới di tích rồi, chỉ cần ở bên ngoài chờ là có thể nhìn thấy âm nhân Lăng Phong tử của ta. Nếu trong vòng 5 ngày đợi không được, liền có thể đi ra phía ngoài một chút, buổi tối trở lại di tích là được. Cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn đi bộ hướng ra phía ngoài, không nghĩ tới vừa lúc gặp được các ngươi. Cái lý do này cũng là miễn cưỡng chấp nhận. Nếu thật sự theo như lời của nàng, là vị cao nhân kia làm cho nàng đi ra ngoài vòng vòng, có thể cao nhân kia đã sớm tính tới chính mình sẽ xuất hiện ở trong sa mạc bên ngoài hay không. Duy nhất có thể làm được chuyện này chỉ có người muốn cứu chính mình ở trong buổi tiệc mừng công, Gia Cát Minh. Chính mình bởi vì thiên cơ không thể chết, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cứu chính mình cũng là vì thiên cơ, mà căn bản không biết là cái quỷ gì kia. Hiện tại ở bên trong lá bố bạc, có thể vẫn như cũ là hắn an bài hay không? Diệp Phong cho rằng có khả năng rất lớn. Kỳ môn đồn giáp muốn đoán trước một sự kiện phát sinh là quá mức dễ dàng. Nhưng là mặc kệ nó như thế nào, hiện tại chính yếu là tiêu trừ nguyên rùa ở nơi này, cứu mạng của Duyên Nhi. Hiện tại khắc văn nguyên rùa trên người Duyên Nhi kia đã là bao trùm hơn phân nửa, thật sự là không thể kéo dài được nữa. Các người ở bên ngoài chờ, ta cùng Mập Mạp mang theo Duyên Nhi đi vào bên trong rừng mưa. Ca ca! Hà Thi Hàm gọi một câu, nhưng lại cảm giác không ổn, liền ngậm miệng. Diệp Phong biết Hà Thi Hàm là muốn đi cùng chính mình, nhưng sự tình phía trước lại một lần nữa chứng minh nàng chỉ có thể cho Diệp Phong thêm phiền toái, căn bản không thể giúp được chuyện gì. Bên trong ốc đảo này nước mưa sung túc, nhiệt độ không khí ở sa mạc lại tương đối cao, không sai biệt lắm tương đương với trạng thái rừng mưa nhiệt đới. Ta cùng Mập Mạp từng có kinh nghiệm đi rừng mưa, mà nguyên rủa trên người Duyên Nhi lại bắt đầu gia tăng, cho nên hai người chúng ta mau chóng mang nàng đi sẽ tương đối tốt. Diệp Phong nói xong, nhìn thoáng qua Phó Nhạc Điệp. Ngũ Tẩu, hãy chiếu cố bọn họ, gặp được bất luận sự tình gì, nhớ gió phát ra đạn tín hiệu. Hắn cố tình tăng thêm hai chữ chiếu cố. Phó Nhạc Điệp cũng là người thông tuệ, khẳng định biết Khung Linh San không bình thường. Ta biết rồi. Phó Nhạc Điệp gật gật đầu trả lời, nhấc lên súng báo hiệu trong tay. Diệp Phong đem tất cả trang bị của mọi người đều tập trung lại, đem tất cả những đồ vật hữu dụng đặt ở trong ba lô của Mập Mạp cùng hắn. Bên trong rừng mưa không thiếu nhất chính là đồ ăn, chờ chúng ta đi rồi, các người có thể đi tìm đồ ăn trước, nhưng là nhớ kỹ, không thể đi vào vượt qua 400 mét, nếu không bị lạc ở bên trong liền sẽ phiền toái. Ngươi an tâm đi, hết thảy những việc này đều không phải vấn đề. Phó Nhạc Điệp là một cái thủ thế ok. Có Phó Nhạc Điệp ở cùng bọn họ, Diệp Phong còn xem như tương đối yên tâm. Nhưng Khung Linh San đi về phía trước một bước nói, ta và các ngươi cùng đi, các ngươi không cần chiếu cố ta, ta biết tự chăm sóc chính mình. Rốt cuộc ta tiến vào chính là vì tìm đến ân nhân của ta Lăng Phong tử. Vị cao nhân kia nói ở bên ngoài là có thể chờ được hắn, thế nhưng thời gian dài như vậy ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài chờ, ta cũng có chút không cam lòng. Khung Linh San nói tình ý chân thành, hơn nữa thập phần kiên định. Diệp Phong nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt, làm cho nàng đi theo chính mình vẫn là tốt hơn ở bên trong đám người Hạ Thi Hàm chờ chính mình. Lập tức gật gật đầu, bốn người tiến vào bên trong ốc đảo rừng mưa này. Ốc đảo rừng mưa có nguồn nước chủ yếu là từ mạch nước ngầm. Nơi này bởi vì vị trí đặc thù, điều kiện khí hậu đặc thù, đại thụ so le cũng là lớn lên thập phần tươi tốt. Diệp Phong ôm Duyên Nhi ở giữa, Mập Mạp xung phong đi đầu, Khung Linh San theo ở phía sau. Vấn đề đồ ăn thật ra dễ giải quyết. Thời điểm buổi tối, Mập Mạp bắt một con chăn làm đồ ăn, sau đó lột ra nhóm lửa nướng lên. Sau khi bốn người ăn xong, dùng dây thừng làm một cái võng đơn giản, chuẩn bị qua đêm. Đương nhiên, bên cạnh đốt một đống lửa trại, để phòng ngừa rừng cây này có sinh vật nguyên thủy tới gần. Rừng cây ban đêm không coi là an tĩnh, các loại tiếng kêu dã thú vẫn luôn vang lên. Diệp Phong cùng với Mập Mạp thay phiên canh gác, 2 giờ sáng sẽ thay ca. Ước chừng 3-4 giờ sáng, Mập Mạp bỗng nhiên đem Diệp Phong gọi dậy. Kẻ điên, kẻ điên! Thanh âm của Mập Mạp vẫn luôn quay quanh ở bên tai Diệp Phong, nhưng trước mắt Diệp Phong chính là một mảnh đen nhánh. Diệp Phong muốn sờ soạng mở ra đèn pin, nhưng lại là bị Mập Mạp bắt lấy tay. Không cần sờ soạng, chúng ta đều bị mù. Mù? Diệp Phong đem tay của chính mình đặt ở trước mặt cua cua. Quả nhiên cái gì cũng đều nhìn không thấy. Mẹ nó, sao lại thế này? Người cũng nhìn không thấy sao? Diệp Phong có chút hoảng loạn. Chỉ là một giấc ngủ dậy, vì sao cái gì cũng đều nhìn không thấy? Đúng vậy, thời điểm ta canh gác, phát hiện sương mù bay tới, dần dần sương mù càng lúc càng lớn, đôi mắt ta cũng chậm rãi đen lại, cho nên lại đây gọi ngươi. Mập mạp nói xong, sờ soạng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong. Hiện tại làm sao bây giờ? Không thể không nói, mập mạp đi theo Diệp Phong đã trải qua nhiều sự tình như vậy, tính cách đã sớm trầm ổn lão luyện. Hiện tại đôi mắt bị mù, lại căn bản không có bất luận cảm giác hoảng loạn cái gì. Là chướng khí. Sau khi Diệp Phong nghe xong mập mạp miêu tả, thở ra liền buông lỏng lo lắng xuống. Chỉ là hiện tượng tự nhiên, không phải tà ám cái gì, cứ như vậy cái gì cũng dễ nói. Chướng khí là khí độc do động thực vật hư thối ở bên trong rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy sinh ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là không có người xử lý hữu hiệu thi thể động vật sau khi chết. Hơn nữa nhiệt độ không khí nhiệt đới quá cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh ra chướng khí. Chướng khí như vậy độc tính không thể biết, nếu thật sự có thể làm người mất đi thị giác cũng coi như là một chuyện hợp lý. Bế khí nhị tức, khẩu sĩ tam thông. Diệp Phong niệm một lần Mao Sơn bế khí quyết, đem tần suất hô hấp của chính mình hạ xuống thấp nhất. Rất nhiều người đều đối với pháp thuật tồn tại hiểu lầm, cho rằng người đều có thể sử dụng lôi điện, vậy còn có cái gì không thể làm được đây? Kỳ thật không phải như vậy, người sử dụng lôi điện chỉ là kết quả sau khi người cùng với tự nhiên tương thông, không có cách nào đột phá hạn chế của con người. Liên tỉ như Mao Sơn bế khí quyết này, nói là bế khí nhưng cũng là phải hô hấp, chỉ là đem tần suất hô hấp hạ thấp xuống 1 phút, thậm chí là 10 phút một lần. Diệp Phong có thể làm được nửa giờ hô hấp một lần, đây là kết quả do hàng năm tu luyện. Thời điểm ước chừng qua nửa giờ, đôi mắt Diệp Phong dần dần có thể thấy rõ ràng một ít vật thể. Nhưng thời điểm đôi mắt hắn nhìn về phía mập mạp, lại thực sự hoảng sợ. Trên người mập mạp có 9 con rắn bám vào phía trên bờ vai của hắn, không ngừng vũ động. Nhưng kỳ quái chính là, những con rắn này không có công kích mập mạp, cũng không có công kích Diệp Phong, chỉ là không ngừng vũ động như vậy, không ngừng phun ra tim xà. Diệp Phong thực hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện. Cảm quan của chính mình tại bên trong rừng mưa thế nhưng hoàn toàn biến mất. Đây là một sự kiện thực khủng bố. Diệp Phong không có cảm giác được chướng khí đánh úp lại, không có cảm giác được trên người mập mạp ở trước mặt chính mình có giống loài khác. Đó có phải cũng ý nghĩa âm khí chính mình cũng không cảm giác được hay không? Kẻ điên, người đã tốt chưa? Mập mạp còn chờ Diệp Phong khôi phục lại thị giác, sau đó giúp chính mình. Căn bản không biết trên người chính mình rốt cuộc có thứ gì. Còn phải đợi một lát. Diệp Phong ổn định lại tinh thần trả lời. 9 con rắn kia bỗng nhiên không hề vũ động, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngón tay của Diệp Phong hơi hơi cử động, muốn lấy ra những ngũ đế tiền đã mài bén trên người chính mình. Thế nhưng không ngờ còn chưa tới bên hông, một con rắn giống như mũi tên rời cung, vèo một cái nhằm về phía cánh tay của Diệp Phong. Cũng may mắn Diệp Phong phản ứng tương đối nhanh, lấy ra ngũ đế tiền đã mài bén, trực tiếp hướng về phía trước cắt một cái. Vị trí con rắn kia mở miệng trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Bên tai có gió gào thét mà qua, trong lòng Diệp Phong cả kinh, đã quên một sự kiện. Trên người mập mạp có loại đồ vật này, trên người chính mình sẽ không có sao? Cảm quan của chính mình đã nghiêm trọng mất đi tác dụng, phía sau lưng của chính mình có cái gì? Thế nhưng không hề phát hiện. 9 con rắn đồng loạt gây khó dễ, nhanh chóng cắn về phía Diệp Phong. Tuy là Diệp Phong phản ứng nhanh, nhưng tại dưới loại điều kiện cực đoan này cũng không thể làm ra phản ứng gì. Thời điểm rắn cắn ở trên người Diệp Phong, hắn cả người giật mình một cái. Không có đau đớn, không có cảm giác được không khỏe, ngược lại là trong đầu chính mình đột nhiên xuất hiện một đoạn ngắn vạn người hành hương. Một nam nhân ăn mặc trường bào màu trắng đứng ở đỉnh, tiếp thu mỗi người quỳ bái ở phía dưới. Cái đoạn ngắn này làm cho Diệp Phong sửng sốt một chút. 9 con rắn, từng con cắn ở trên người Diệp Phong. Đoạn ngắn càng ngày càng rõ ràng ở trong đầu Diệp Phong. Hắn nhìn đến nam nhân ăn mặc trường bào màu trắng vẫy vẫy tay, là một người ở bên cạnh ăn mặc đạo bào màu xám, đặc biệt giống đạo sĩ đi tới. Dân chúng phía dưới vẫn như cũ đang hoan hô. Nam nhân ăn mặc áo bào màu trắng hẳn là nhân vật quốc vương gì đó, mà nam nhân ăn mặc đạo bào hẳn là đang tiếp thu phong thưởng. Hắn tiếp nhận trong tay nam nhân áo bào màu trắng kia một thanh kim tiền kiếm làm bằng tiền vuông lỗ vuông, sau đó khấu tạ giơ lên thanh kiếm kia làm cho mọi người cúng bái. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô. Diệp Phong thấy được bộ dáng người kia làm cho hắn càng thêm ngây ngốc, bởi vì gương mặt người kia cùng với chính mình lớn lên giống nhau như đúc. Đoàn ngắn kia ngừng hẳn, Diệp Phong phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện 8 con rắn còn lại trên người mập mạp cũng tất cả đều không thấy. Kẻ điên, kẻ điên, xảy ra chuyện gì? Có phải có người thừa dịp chúng ta mù tới đánh lén hay không? Mập mạp một bên hỏi, một bên lấy ra chủy thủ trong tay chính mình. Diệp Phong còn đang đắm chìm ở trong đoạn ngắn kia, từ bên trong ba lô tìm kiếm ra một chiếc khăn xếp, trùm lên trên người mập mạp, giảm bớt số lượng chướng khí hắn hút vào. Qua một đoạn thời gian, đôi mắt hắn cũng đã dần dần khôi phục cảm quang. Ở thời điểm nhìn đến trên mặt đất thi thể con rắn kia một phân thành hai, sửng sốt một chút. Cổ cùng với trên vai của Diệp Phong, tất cả đều là dấu răng lớn lớn bé bé, đang không ngừng chảy máu. Kẻ điên! Mập mạp muốn tìm đồ vật cầm máu, Diệp Phong vẫy vẫy tay. Không cần, thà có thể chất linh dược bẩm sinh của Tư Băng, nhưng con rắn đó không có độc, chỉ đơn giản bị ngoại thương mà thôi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Mập mạp không rõ nguyên do, Diệp Phong đơn giản giải thích một lần, sau đó đứng dậy đi tìm Khung Linh San cùng với Duyên Nhi. Hai cái võng khác ở gần đó, Duyên Nhi còn đang ngủ say, thân thể hơi hơi có chút run rẩy, mà trên cái võng của Khung Linh San đã không có người. Mẹ nó, cáo giả rốt cuộc là lộ ra cái đuôi. Mập mạp mắng một câu, có chút phòng bị nhìn bốn phía. Nàng sẽ không phải là muốn thừa dịp có chướng khí giết chết chúng ta chứ? Hẳn là sẽ không, bởi vì không cần phải như vậy. Diệp Phong trầm ngâm nói, nếu như muốn cho chúng ta chết, ở bên ngoài đã khiến cho chúng ta khát chết, không cần thiết kéo dài tới hiện tại. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nàng ở đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp có chút không rõ hỏi. Diệp Phong lắc lắc đầu, nhẹ nhàng gọi Duyên Nhi dậy. Duyên Nhi mở to hai mắt mê mang nói, Diệp Phong ca ca sao? Nàng cũng đã không nhìn thấy. Duyên Nhi, đừng sợ, hiện tại em chỉ là tạm thời mù, ta mang em rời khỏi nơi này. Diệp Phong chỉ là nói đơn giản một câu, Duyên Nhi cũng không có khủng hoảng chút nào, giang hai cánh tay làm cho Diệp Phong ôm chính mình. Nàng đối với Diệp Phong vẫn luôn là tín nhiệm vô điều kiện, hiện tại chỉ có thể là tiếp tục đi vào bên trong. Khung Linh San không biết là mất tích vì nguyên nhân gì, nhưng có thể xác nhận một chút, đó chính là mấy người Diệp Phong không cần thiết phải chờ nàng. Bí mật trên người nữ nhân kia thật sự là quá nhiều. Diệp Phong mang theo Duyên Nhi cùng với mập mạp đi vào bên trong đã lâu, vẫn luôn đi đến khi mặt trời lên cao, chướng khí trong rừng mới biến mất không ít. Mà bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện một nơi, đó là một tòa lâu đài do tảng đá tạo thành, chọn dùng hòn đá để xây kết cấu, có điểm giống với phong cách kiến trúc cổ đời nhà Hán. Cả tòa điện sử dụng hòn đá đều tựa như cẩm thạch trắng điêu khắc mà thành, diện tích kiến trúc thập phần rộng lớn. Bên trên cửa là bức tranh Nhất Nguyên Hóa Nhị Khí Đồ, có thể nói còn có điểm đồ vật ở bên trong đạo gia. Sau khi Diệp Phong thấy rõ ràng, cơ hồ 100% xác định nơi này chính là di tích kia, bởi vì Ngũ Sư Huynh đã cùng chính mình nói qua, di tích này là từ quỷ đạo kia một tay tạo thành. Nhất Nguyên Hóa Nhị Khí Đồ bên trên chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá chính mình đã xem một bộ cảnh tượng bên trong đoạn ngắn kia, sẽ không phải chính là quỷ đạo kia chứ? Diệp Phong nghĩ vậy, dùng mình một cái. Quỷ đạo kia chẳng lẽ cùng với chính mình lớn lên giống nhau như đúc hay sao? Đều đã sắp đi qua 2000 năm, bộ dáng giống như có vài phần tương tự cũng không phải là sự tình không có khả năng. Diệp Phong đem chuyện này ném tới sau đầu, mang theo mập mạp, ôm Duyên Nhi đi vào di tích này. Từ cửa đi vào, Diệp Phong chỉ có một cái cảm giác lạnh, hoặc là nói mát mẻ. Nơi này hình như là nơi khởi nguyên của sông ngầm kia, chất nước mát lạnh, lạnh băng đến xương, hơn nữa di tích chèn lấp, nhiệt độ hạ thấp là sự tình hẳn là theo lẽ thường. Diệp Phong không có sốt ruột đi vào bên trong, mà là đem Duyên Nhi giao cho mập mạp, chính mình bắt đầu lấy vách đá trèo lên. Kẻ điên, ngươi đi làm gì? Rốt cuộc đến nơi này chúng ta cùng đi vào bên trong. Mập mạp không rõ nguyên do. Trước tiên chờ đã, ta phải chứng thực một sự kiện. Diệp Phong đến nơi này, cảm quang cực độ suy giảm, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chưa cảm giác được bất luận âm khí cái gì. Ở giữa sa mạc cũng đã bắt đầu xuất hiện manh mối. Ở trong gió lốc đen, chính mình thế nhưng đều có thể đem Sa Thi nhận sai thành mập mạp. Khi đó còn tưởng rằng là gió lốc ảnh hưởng, cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng sau khi đi vào ốc đảo này, sau lưng chính mình có rắn, thế nhưng đều không cảm giác được chút nào. Hắn có thể điều khiển lôi điện, chính là dựa vào nối tiếp thông thấu cùng với tự nhiên. Thế nhưng hiện tại, ngay cả chung quanh có bất luận biến hóa cái gì đều không cảm giác được, thật sự là không bình thường. Giải thích duy nhất chính là nơi này có đồ vật gì có thể áp chế cảm quan của hắn. Loại sự tình leo núi này không làm khó được Diệp Phong. Hắn thi triển Mao Sơn thần hành bộ, thường mau liền từ bên trong treo tới cánh cửa trên đỉnh, sau đó bắt lấy cửa, lại một lần nữa mượn lực bò về phía trước. Mập mạp ôm Duyên Nhi chờ phía dưới, nhìn Diệp Phong trở nên càng ngày càng nhỏ, xem ra độ cao của di tích này vẫn là thực khả quan. Diệp Phong một hơi bò đến đỉnh cao nhất, hắn mới phát hiện nơi này thế nhưng là nơi tận cùng cao nhất của khu rừng mưa này. Đứng ở chỗ này, thậm chí có thể nhìn đến sa mạc bên cạnh. Nhưng là bởi vì cây cối đều quá mức cao lớn, thời điểm trên mặt đất bị ngăn cản tầm mắt, cho nên căn bản không nhìn thấy chỗ cung điện này. Đám người Diệp Phong cũng chưa từng có nghĩ tới trèo lên ngọn cây nhìn xem tình huống. Nguyên nhân việc này là bởi vì tấm bản đồ của khúc linh san kia chỉ dẫn, cho nên từ bỏ tra xét cơ bản nhất. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện bí mật. Rừng mưa này cũng không phải không có quy tắc sinh trưởng, mà là hình dạng rất giống bộ dáng một cái mai rùa. Lại liên tưởng đến vị trí cao ngất của chỗ mình đang đứng, trong lòng Diệp Phong lộ bộ một chút. Quy hồn khóa linh trận. Đây là một loại trận pháp truyền lưu trong nội. Đây là một loại trận pháp truyền lưu trong nội tông Mao Sơn. Hắn đương nhiên cũng tiếp xúc qua, nhưng nhìn đến bố tích lớn như vậy, nói thật vẫn là lần đầu tiên. Bố trí loại trận pháp này liền có hai yếu tố, một cái là dương sinh chi vật, một cái khác là hoạt sinh chi thủy. Diệp Phong cũng bố trí qua trận pháp như vậy, bất quá là dùng hoa cỏ cùng với giếng bố trí mà thôi. Cùng bút tích như vậy mà so sánh, quả thực chính là trẻ con so với người lớn. Hai điểm chính yếu để bày trận trong đó, nơi này cơ bản tất cả đều tồn tại. Một, dương sinh chi vật bày trận. Nơi này có nhiều cây cối như vậy, chính là dương sinh chi vật tốt nhất. Không biết bên cạnh dùng thứ gì, thế nhưng còn có thể bảo trì hoàn chỉnh hình tượng mai rùa. Hai, hoạt sinh chi thủy làm mắt trận. Phía dưới di tích này vừa lúc chính là ngọn nguồn của mạch nước ngầm kia, toàn bộ đều là nước chảy. Quy hồn khóa linh trận này công hiệu chính là có thể áp chế cương khí, hấp thu linh lực, làm tất cả cảm quan của người học tập âm thuật biến mất, ở trong đối chiến có thể chiếm hết tiên cơ. Diệp Phong hít sâu một hơi, nếu ở chỗ này gặp phải tà ám gì, vậy chính mình khẳng định sẽ có hại. Trừ bỏ quy hồn khóa linh trận này, Diệp Phong còn phát hiện một sự kiện khác, đó chính là điểm dừng chân đánh dấu phía trên bản đồ do khúc linh san mang đến, vừa lúc là khoảng cách gần nhất ở bên cạnh di tích này. Việc này chẳng lẽ là trùng hợp sao? Diệp Phong cân nhắc một trận, chung quy cũng là nghĩ không rõ, liền chậm rãi xuống dưới. Mập mạp nhìn Diệp Phong nói, phát hiện cái gì? Diệp Phong đơn giản nói một chút, mập mạp cũng nhíu mày. Ý tứ là chúng ta ở bên trong bị đánh lén khả năng liền rất lớn sao? Nơi này qua gần 2.000 năm, cũng có thể không có tà ám gì. Cùng lắm thì coi như một lần thám hiểm, chuẩn bị sẵn sàng đèn pin cùng với pháo sáng, còn có vũ khí. Con đường này chung quy là không dễ đi. Diệp Phong nói xong, đem ra văn vương đao mộc kiếm cùng với một chiếc đèn pin mát sói. Mập mạp gật gật đầu, cũng lấy ra một cây chủy thủ cùng với đèn pin mát sói. Diệp Phong ca ca, em còn có thể đi, anh cũng đừng ôm em đi, bằng không có tình huống đột phát gì sẽ hại đến anh. Duyên Nhi cả người run run nhưng rất hiểu chuyện nói, kiên trì một chút, ca ca lập tức giúp em giải trừ nguyên rủa này. Diệp Phong sờ sờ đầu nhỏ của Duyên Nhi, hôn lên một tiếng. Xuất phát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.